Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 587, 587, ngay cả khi anh ấy nói rất chân thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Lăng Mặc, người vừa thú nhận tình cảm đã phải đối mặt với tất cả những tội danh mà mèo hoang nhỏ đã liệt kê ra, anh không thể chối cãi. Biết rằng trái tim của mèo hoang nhỏ không dành cho anh, ngay từ đầu anh đã cố tình dùng những phương pháp cực kỳ cứng rắn, tạo cho cô những áp lực khác nhau, và cưỡng bức cô ở bên anh. Chưa bao giờ nghĩ rằng phương pháp này sẽ hiệu quả, nhưng mèo hoang nhỏ từ đầu đến cuối xem anh là một tên biến thái không bình thường. Thậm chí không thể cảm nhận được tình ý của anh. Giữa hai hàng lông mày của Lăng Mặc sâu thẳm, anh hứa từng chữ. Sau này, anh sẽ cho em nhìn thấy tấm lòng của anh. Hạ An Nhiên chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Lăng Mặc, trong đó có một tình cảm ấm áp lóe lên. Một người lạnh lùng như vậy vẫn có thể thiêu đốt lòng người bằng ánh mắt rực lửa. Chỉ là, Hạ An Nhiên cố gắng lấy lại lý trí, bình tĩnh nhất có thể nói. Anh có thể để tôi yên tĩnh một lát được không? Sáng sớm, cô đã bị nhị phòng hãm hại và dính dáng vào một vụ giết người. Sau khi giải quyết xong vụ án mạng, không ngờ Lăng Mặc lại tỏ tình với cô. Cô ấy phải bình tĩnh và bình tĩnh, suy nghĩ một chút về lời thổ lộ của Lăng Mặc lần này. Rốt cuộc anh ấy định đào cái hố khổng lồ nào cho cô đây? Làm thế nào cô ấy có thể thuận lợi vượt qua cái hố khổng lồ này? Sau khi giữ khoảng cách với Lăng Mặc, Hạ An Nhiên ngơ ngác đi về phía bên ngoài đồn cảnh sát. Cô không thể tin được những gì Lăng Mặc thổ lộ, ngay cả khi anh ấy nói rất chân thành, tuy nhiên, điều này có nghĩa là kỹ năng diễn xuất của bên kia quá tuyệt vời. Cô đã bước ra khỏi cửa rồi, đầu óc tê dại bước đi trên đường. Một chiếc xe đang lao tới từ cách đó không xa, Hạ An Nhiên đột nhiên lao xuống đường. Lăng Mặc nhanh chóng kéo con mèo hoang nhỏ vào vòng tay của mình và vụt sang bên đường. Trong giây tiếp theo, anh lo lắng hỏi. Không sao chứ? Đối mặt với câu hỏi quan tâm của Lăng Mặc, Hạ An Nhiên sửng sốt trong giây lát, sững sờ lắc đầu. Không sao, Lăng Mặc không nhịn được trách mắng. Em không thể quan sát kỹ hơn sao? Vẫn còn là trẻ con sao? Hạ An Nhiên ủ rũ một hồi, nghiêm mặt nhìn Lăng Mặc. Còn không phải là do anh sao, anh nói năng lung tung. Đầu óc tôi sắp nổ tung rồi, anh có biết không, cách chương.